Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Ô Đông Mộc. Sáu khối trấn hồn thạch, khảm nạm nọc sơn động, đường tu thử nhiều loại phương pháp, thủy chung không có biện pháp bắt bọn nó lấy xuống. Liền chính giữa nhất viên kia cố hóa long nhãn đều không có biện pháp gỡ xuống. Kinh qua hắn công nhận, cuối cùng xác định sáu khối trấn hồn thạch cùng viên kia cố hóa long nhãn hình thành huyền diệu vô cùng trận pháp. Dù hắn ở trận pháp phương diện có rất sâu tạo nghệ, vẫn như cũ không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đường tu hướng về phía trấn hồn thạch cùng cố hóa long nhãn lực bất tòng tâm. Phẫn nộ thu hồi lấy đi ý của bọn họ, nếu như cô Yên Nhi tổn thương còn không có chữa cho tốt, vậy hắn dù cho đem ngọn núi này đều cho san bằng, cũng phải đem hai loại đồ đạc thu vào tay. Nhưng hôm nay cô Yên Nhi thương thế đã giải quyết, trấn hồn thạch mặc dù là cực tốt bảo bối, nhưng muốn lấy đi cũng không cần gấp với trong chốc lát. Cách khai sơn động về sau, đường tu không tiếp tục đi Tây Vực Tà Tăng động phủ, mà là làm cho hắn nhìn chằm chằm Kim Giáp Lệ Thi. Không muốn làm nguy hại nhân loại sự tình, liền dẫn quang trực tiếp ly khai, mà núp trong bóng tối ám, cũng theo đó lặng yên theo. Ba người trở lại Việt dã xa chỗ về sau, trực tiếp từ Mạc A Vũ lái xe, mang của bọn hắn phản hồi Long Tuyền trại. Đường tu, các ngươi đã trở về. Đợi mấy ngày Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn ở hai chiếc xe Việt dã xuất hiện ở Long Tuyền trại bên ngoài lúc, cũng đã nhận được thủ hạ chính là hội báo. Vì vậy vội vã đuổi ra, lộ ra như thích phụ trọng biểu tình. Đường tu cười nói, yên tâm đi, vấn đề giải quyết. Miêu lão ca, cái kia Siva là Tây Vực Tà Tăng nhân tình, hai người cấu kết gần trăm năm, cho nên người cũng đừng đi tìm Siva phiền toái. Về sau, bất kể là Siva vẫn là Tây Vực Tà Tăng, cũng không dám lại có ý đồ với ngươi. Miêu Ôn Đường trợn tròn mắt, hắn không minh bạch đường tu lời nói này là có ý gì. Nhưng do dự một chút về sau, hắn vẫn mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường tu cười nói, ta vốn định giết chết hắn, không nghĩ tới hắn rất sợ chết, lá gan kỳ thực tương đối nhỏ, cho nên ta để lại hắn một mạng, dùng thủ đoạn đặc biệt khống chế được hắn. Có thể nói, hắn bây giờ tính mệnh trưởng khống trong tay ta, tự nhiên không còn dám đối với ngươi tâm hoài quỷ thai. Miêu Ôn Đường cả kinh nói, Tây Vực Tà Tăng tu vi cao như vậy, ngươi dĩ nhiên có thể khống chế ở hắn. Đường tu cười nhạt, không tiếp tục giải thích. Miêu Ôn Đường tuy là cùng hắn là bằng hữu, quan hệ được cho rất thân mật, nhưng còn xa xa không đạt được có thể cho hắn bại lộ bí mật tình trạng. Thiệu Minh Trấn trong lòng các loại ý niệm trong đầu bốc lên, chứng kiến đường tu không muốn nhắc lại cùng cái đề tài này, lập tức cười hỏi, hiện ở vấn đề giải quyết, chúng ta là không phải hiện tại liền rời đi. Đường tu nhìn về phía Miêu Ôn Đường, Miêu Ôn Đường do dự một chút, nói rằng, như là đã giải quyết, ta đây cần về trước một chuyến Hải Thanh Thiếu, lần này theo ta tới được rất nhiều thủ hạ bị giết, ta cần xử lý hậu sự. Đường tu yên lặng gật đầu, hỏi rõ Thiệu Minh Trấn muốn đi Lam Thành về sau, mọi người liền không dừng lại nữa, trực tiếp lên đường chạy tới Kana sân bay. Ngoài phi trường, đường tu lặng lẽ đem một cái ngọc hạp nhét vào Miêu Ôn Đường trong túi, thấp nói rằng, ta để lại Tây Vực Tà Tăng một cái mạng, hy vọng ngươi tâm lý đừng tức giận, một viên tụ linh đan có thể giúp tu vi của ngươi nâng cao một bước, coi như là không có một chuyến tay không bên này. Miêu Ôn Đường thần sắc khẽ động, ý thức được đường tu không muốn bị Thiệu Minh Trấn biết đan dược sự tình, lập tức bất động thần sắc gật đầu. Kỳ thực, tại hắn biết được Đường Tu chẳng những không có giết Tây Vực Tà Tăng, ngược lại thu vì mình dùng thời điểm, trong lòng thật có điểm khó chịu. Mặc dù hắn cái mạng này đều là Đường Tu cứu được, nhưng hắn nhiều như vậy thủ hạ bị giết, tuyệt đối xem như là tổn thất nặng nề. Có thể một viên thuốc có thể trợ tu vi của hắn nâng cao một bước đan dược, lại làm cho cái kia loại cái kia sợi khó chịu tiêu tan thành mây khói. Nửa giờ sau, Miêu Ôn Đường mang theo hắn trợ thủ cùng hai gã bảo tiêu ngồi mù mịt ly khai. Thiệu Minh Trấn sau đó cũng ngồi mù mịt chạy tới Lam Thành. Đường Tu không có mua vé máy bay, bởi vì hắn còn có một phần nhân tình không trả. Còn như sau lại chạy tới Quang và Ám, Đường Tu đem lấy được những dược liệu kia, toàn bộ giao cho hai người, để cho bọn họ mang về Kinh Môn Đảo, giao cho Cơ Si Mị luyện đan, liền trực tiếp để cho bọn họ ly khai. Kiệt Hoa Liệt, ta là Đường Tu, ngồi vào Wrangler trong xe Việt dã về sau, Đường Tu gọi thông Kiệt Hoa Liệt điện thoại. Kiệt Hoa Liệt sang sảng cười nói: Đường tiên sinh ngươi khỏe, chuyện của các ngươi giúp xong sao? Đường Tu nói rằng, đã giúp xong, bằng hữu của ta cũng đều đã ly khai, ta rời đi phi trường trên đường, đem xe của ngươi trả lại cho ngươi, nói cho ta biết một cái địa chỉ, ta hiện tại đi tìm ngươi. Bùn xình đường đất, lắc lư thạch tử lộ, thậm chí trải qua vài chục tòa cũ nát không chịu nổi tiểu kiều. Đường Tu đám người rốt cục chạy tới Kiệt Hoa Liệt nói cho hắn biết địa phương. Môn kho mã tràng, Đường tiên sinh, hoan nghênh quang lâm a. Ăn mặc lam sắc quần áo lao động, chân đạp giày Kiệt Hoa Liệt đã sớm chờ lâu ngày, nhiệt tình nghênh đón bắt chuyện. Ở bên cạnh hắn, còn theo hai gã tinh trang đại hán. Đường Tu mỉm cười, cùng hắn nắm tay nói rằng, đi tới Kana. Nếu như không đến bằng hữu nơi đây bái phỏng, không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Mặc dù Kiệt Hoa Liệt ngươi là xem ở viên chính tuyên viên thúc mặt trên giúp ta, nhưng phần nhân tình này ta Đường Tu còn là muốn ghi lại. Quà nho nhỏ, bất thành kính ý. Kiệt Hoa Liệt nụ cười trên mặt tăng vài phần, tiếp nhận Đường Tu đưa tới bình ngọc, kinh ngạc nói, thứ tốt a, ngọc này chất không sai. Điêu khắc tinh mỹ, tuyệt đối không phải một dạng hàng mỹ nghệ. Đường tiên sinh, ngài phần lễ vật này cũng quá quý trọng, ta cũng không dám thu. Bằng không, bị lão trung đội trưởng biết, nhất định sẽ thóa mạ ta một bữa. Bình ngọc, Đường Tu cổ quái liếc nhìn Kiệt Hoa Liệt, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn chợt nhớ tới mua độc Hoàn Châu cố sự, trong lòng âm thầm cảm thấy khôi hài. Bất quá, hắn vẫn là nói rằng, Kiệt Hoa Liệt, người kêu ta Đường tiên sinh thật sự là quá mức xa lạ. Nếu như không chê, thêm ta Đường Tu hoặc là Đường lão đệ đều được. Kiệt Hoa Liệt cực nhanh liếc mắt Đường Tu sau lưng Mạc A Vũ 11 người. Nụ cười càng thêm sán lạn vài phần, nhưng hắn đổi về bình ngọc tay lại không thu hồi đi. Đường lão đệ, Kiệt lão ca. Đường Tu cũng cười hô một câu, sau đó mới nói rằng, tục ngữ nói trước lạ sau quen, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt, dứt bỏ viên thúc tầng kia quan hệ, giữa chúng ta cũng coi là bằng hữu đi, giữa bằng hữu hỗ tặng lễ vật, đó không phải là phải sao? Cái này, Kiệt Hoa Liệt có thể ý thức được Đường Tu thân phận không bình thường, thậm chí ở nhìn thấy Đường Tu về sau, hắn liền lại cho Viên Chính Tuyên gọi điện thoại, hỏi thăm Đường Tu thân phận. Viên Chính Tuyên nói cho hắn biết rất ít, nhưng Đường Tu thân là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, vẫn là tiết lộ cho hắn. Nhìn Đường Tu chân thành nhãn thần, hắn gật đầu cười nói, vậy được, ta đây hãy thu, đa tạ Đường lão đệ. Đường Tu cười nói, Kiệt lão ca, kỳ thực ta đưa cho ngươi thứ này cũng không phải là bình ngọc, mà là ngọc bình đồ vật bên trong. Kiệt Hoa Liệt sững sờ, lập tức nháo cái mặt đỏ ửng, xấu hổ hỏi, phương diện này còn có cái gì? Là cái gì? Vừa nói, hắn liền mở ra miệng bình. Đường Tu ngăn lại hắn, cười nói, bên trong là một giọt đặc thù dược tề. Chờ ngươi tắm thời điểm đem giọt này dược tề bỏ vào trong nước. Đối với cải thiện thân thể của ngươi có tốt vô cùng tác dụng. Ghi nhớ kỹ, tắm thời điểm coi như thân thể vừa ngứa vừa đau, cũng nhất định phải nhịn xuống. Kiệt Hoa Liệt nghe Đường Tu nói mê hoặc, trong lòng có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là giơ lên bình ngọc cười nói, ta đây quay đầu tắm thời điểm thử xem. Tới, Đường lão đệ chúng ta đi vào nói, đây là ta cùng mấy vị bằng hữu gần nhất mới, chỉ có mân mê lên mã tràng, ngươi nếu là có hứng thú, quay đầu ta cái một hảo mã tặng cho ngươi. Hảo mã? Đường Tu không thể phủ nhận mỉm cười, hắn đối với ngựa loại động vật này cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác, nếu như muốn tọa kỵ, hắn tùy tiện đến Ngoạc Mộ phần đảo đi một vòng là có thể làm một con mãnh thú. Mãnh thú có thể so với cái kia tốt mã cường quá nhiều. Hai tầng tinh xảo tiểu lâu chính là trường ngựa công nhân ở địa phương, mà ở lầu một thang lầu bên cạnh thì là Kiệt Hoa Liệt phòng làm việc. Làm Đường Tu ở Kiệt Hoa Liệt thịnh tình kêu gọi rảo bước tiến lên phòng làm việc về sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào cái kia trương trên bàn bát tiên. Ô Đông Mộc, Đường Tu mắt sáng như đuốc, đi qua bàn vuông hoa văn cùng chất liệu, trong nháy mắt đoán được. Trong chớp nhoáng này, dù hắn kiến thức rộng rãi, vẫn là tâm đầu nhất khiêu. Ô Đông Mộc, đối với có chút sở hữu năng lực đặc thù tu đạo giả mà nói, tuyệt đối là bảo bối một dạng đồ đạc. Dùng ô đông mộc chế tạo ra đồ dùng trong nhà, khắc lục vào trận pháp, có thể tạo được tác dụng đặc thù, mà bằng gỗ trong tài liệu, ô đông mộc là khắc vào trận pháp khó khăn nhất, nhưng khắc vào hiệu quả về sau quả tốt nhất vật liệu gỗ. Đã từng Đường Tu ở tiên giới thời điểm, tu vi còn không có đột phá đến tiên nhân cảnh giới, hắn lúc đó ở địa phương liền có một bộ ô đông mộc chế tạo đồ dùng trong nhà. Nội bộ khắc tụ linh trận, lệnh hắn phủ đệ quả thực thành phong thủy bảo địa. Mặc dù là ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, tốc độ tu luyện nếu so với bình thường nhanh lên gần một lần. Xúc linh lực, đây là ô đông mộc đặc điểm lớn nhất. Đường lão đệ, mau mời ngồi. Kiệt Hoa Liệt nhiệt tình chào mời Đường Tu ngồi xuống, sau đó tự mình rót ấm trà ngon, lúc này mới cười nói rằng, Đường lão đệ, đem các ngươi đưa đi Long Tuyền Vịnh về sau, ta cho lão trung đội trưởng gọi điện thoại, biết được ngươi lại chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Thực sự là lợi hại a. Đối với cho các ngươi Thịnh Đường tập đoàn sản xuất thần tiên nhưỡng, ta đã từng thưởng thức qua vài hớp. Hay là chúng ta nơi đây một vị khá có quyền thế phú hào thật vất vả mới chỉ có mua được chiếc kia, cảm giác cái kia thuần mùi thơm nhất định chính là quỳnh tương ngọc lộ, đến bây giờ đều làm ta dư vị vô cùng. Đường Tu khóe miệng hiện ra một nụ cười, nói rằng chờ ta trở về Tích Thành thời điểm, Kiệt lão ca phái hai người theo ta cùng đi a. Đến lúc đó ta để cho bọn họ mang về mấy dương thần tiên nhưỡng. Kiệt Hoa Liệt nhãn tình sáng lên, kích động xoa xoa tay cười nói, hảo hảo hảo, ta đây liền quá cảm tạ Đường lão đệ ngươi. Nếu như ta có thể được mấy dương thần tiên nhưỡng, mời những bằng hữu kia ăn lúc uống rượu, tuyệt đối sẽ có rất nhiều mặt mũi. Đường Tu lần nữa liếc mắt cái kia trương bàn vuông, cười nói, Kiệt lão ca, nếu như ngươi thực sự thích thần tiên nhưỡng, chúng ta có thể kết phường làm khoản buôn bán. Ta lần này đi tới nơi này một bên, còn có một người mục đích. Kiệt Hoa Liệt liền vội vàng hỏi, cái gì buôn bán? Đường Tu tự tay chỉ hướng cái kia trương bàn vuông, nói rằng, một cái mục đích khác chính là nó. Kiệt Hoa Liệt mê hoặc nói, nó, cái bàn... Đồ dùng trong nhà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.